Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 13, Lạc Ngọc đương nhiên không có khả năng trở lại Mài Ngọc Điện. Bởi vì chỗ đó cách Huyền Kỳ Dịch Tẩm Cung rất gần. Cho dù biết rõ trong cung mạng lưới cơ sở ngầm của Huyền Kỳ Dịch trải rộng. Nhưng cách xa dù chỉ một chút cũng làm cho hắn an tâm. Cho nên hắn lựa chọn Sùng Quang Điện của Trạch Dục. Hoàng cung rất lớn, nhưng Sùng Quang Điện cách cung điện Tần Phi cũng không phải rất xa. Bởi vậy hai người rất nhanh đi đến, ngồi ở cung điện đàm tiếu, cho rằng như thế chỉ có Lạc Ngọc, Trạch Dục chỉ cảm thấy khẩn trương, độc thật sự giải hết sao? Nói hai ba câu hàn huyên, Trạch Dục đột nhiên hỏi, như lên án Lạc Ngọc ngụy trang, ở tầm cung Nhã Phi, hắn đã nghi ngờ. Nhưng lo lắng đến Lạc Ngọc hội làm như thế tất nhiên có lý do. Hắn lựa chọn lặng yên, nhưng giờ phút này chỉ có bọn họ hai người. Hắn không nghĩ giả bộ cái gì cũng không biết, không sai biệt lắm đi. Lạc Ngọc nhún vai, biểu tình bình thản giống như không phải đang nói đến thân thể chính mình. Quả thật không sai biệt lắm, tuy rằng Minh nghi trị liệu chưa dứt, nhưng nếu Huyền Kỳ Dịch trực tiếp đem hắn mang về. Như vậy tất nhiên đã nghĩ qua điểm này, an nguy của hắn không cần lo lắng, vấn đề duy nhất là công phu của hắn, Huyền Kỳ Dịch cũng không nhàm chán đến mức chơi công bằng. Cho nên, hắn triệt đi một cái lợi thế của mình, khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, Lạc Ngọc cũng không tính hy vọng cấp Huyền Kỳ Dịch khó được nhân từ. Hoàng huynh, Trạch Dục tựa hồ bị thái độ Lạc Ngọc chọc giận, khó chịu nhìn Lạc Ngọc. Trừ bỏ công phu không có, mọi thứ đều tốt lắm. Sau vài giây đối diện, Lạc Ngọc chủ động nhận thua, không nên để cho sự việc không tất yếu lãng phí thời gian. Hơn nữa Trạch Dục cũng là xuất phát từ hảo tâm, đối sủng vật, làm chủ nhân cũng phải quan tâm đến, còn có thể khôi phục sao? Nghe thế, Trạch Dục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cùng Lạc Ngọc cùng nhau tập võ tập bõ từ nhỏ. Bởi vậy hắn công phu cũng coi như thượng thừa, lúc trước hắn liền phát hiện Lạc Ngọc bộ pháp phù phiếm. Mà sự thật quả nhiên ứng với hắn suy đoán, không cần lo lắng, trong cung ngự y nhiều như vậy, luôn luôn biện pháp, không phải sao, Lạc Ngọc ngược lại an ủi khởi Trạch Dục, tuy rằng hắn biết chính mình nói có bao nhiêu vớ vẩn. Trong cung ngự y nhiều, nhưng không có Huyền Kỳ Dịch ra mệnh lệnh. Có ai mạo hiểm cái đầu mình đến giúp hắn khôi phục công phu? Cũng không phải không nghĩ tới làm cho Trạch Dục hỗ trợ. Nhưng ngay cả chính hắn đều kiêng kỵ Huyền Kỳ Dịch, Trạch Dục liên lại càng không cần nói. Hắn cũng không tưởng đem sủng vật nhà mình tha xuống nước. Cho nên chuyện này, chỉ có thể hắn cùng Huyền Kỳ Dịch hai người giải quyết. Phần ý thức được Lạc Ngọc không nghĩ bàn lại đề tài. Trạch Dục vòng vo. Hoàng huynh thật là cảm thấy không thú vị mới trở về sao? Một mũi tên trúng ngay hồng tâm, Lạc Ngọc cơ hồ nên vì nhà mình sủng vật mẫn cảm vui vẻ. Bất quá hắn không nghĩ trả lời, ai cũng đừng mong bức hắn. Nếu ta nói, là vì nhớ Dục Nhi mới trở về, Dục Nhi tin tưởng sao? Phượng mắt khinh liễm, đổ xuống ra tất cả phong tình, đôi môi anh đào hồng diễm khép mở khiến cho Trạch Dục tâm chấn động. Cách chương.